cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, trận chung kết trước giờ. World Cup trận chung kết trước đó, tất cả truyền thông điên cuồng, bất kể có phải hay không là thể dục truyền thông, đều muốn tiêu phí lần này thịnh sự, phong tình các loại mỹ nữ, người mẫu, giới giải trí nhân sĩ, giới thời trang nhân sĩ, không thể tiến vào World Cup nổi danh cầu thủ, bị đào thải rồi nổi danh cầu thủ, các quốc gia danh túc, fan hâm mộ, ngụy fan hâm mộ, chỉ là cầu nhìn cái náo nhiệt bình thường người xem. Tất cả đều tại tiêu phí cái này trên đời chú mục trận chung kết. Đây cũng là World Cup cuồng nhiệt một lần cuối cùng tập trung bạo phát. Qua trận chung kết, liền muốn đợi thêm 4 năm, bên ngoài đầu nhau nhau hỗn loạn không cách nào ảnh hưởng đến chuẩn bị chiến đấu Brazil đội. Tại trận chung kết trước đó, Dunga cấm chỉ cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn, cấm chỉ cầu thủ phát Twitter, phát Facebook, đội y cùng nhân viên công tác mật thiết chú ý cầu thủ thân thể khỏe mạnh, ẩm thực tình huống, tâm lý trạng thái các loại. Tất cả mọi người bởi vì một mục tiêu mà cố gắng tại trận chung kết bên trong đánh bại Tây Ban Nha. Nhằm vào Tây Ban Nha khống chế bóng chiến thuật, Dunga làm ra ứng đối biện pháp là cao vị bức cướp, đoạn xuống bóng sau hướng hai cái cánh vị đưa thẳng nhét. Không có phản kích cơ hội thời điểm, liền chính mình khống chế bóng. Một khi bị cắt bóng, ngay tại chỗ phản đoạt, không cho đối thủ thong dong tổ chức cơ hội. Đây thật ra là tham chiếu rồi Tây Ban Nha đối nước Đức lúc chiến thuật. Tây Ban Nha chính là dùng cái này mấy chiêu, đem nước Đức đá được tìm không ra bác. Nước Đức đội khống chế bóng thời gian chỉ có đáng thương 28%. Toàn trường đều không có mấy cước sút gôn. Brazil đội khống chế bóng khẳng định là không có chi này Tây Ban Nha tốt. Chi này Tây Ban Nha không cách nào bị phục chế. Nhưng Brazil đội cũng có chính mình đặc sắc. Hai cái biên phong tốc độ cùng kỹ thuật, toàn năng trước El Kaká, xạ thuật siêu nhất Lưu Ronaldo. Những điều kiện này là Tây Ban Nha không có đủ, mà Tây Ban Nha Xavi, Iniesta cũng là Brazil đội thèm nhỏ nước dãi lại không cách nào lấy được. Hai đội đều có ưu thế, đồng thời chi này Tây Ban Nha phòng thủ hệ thống vậy coi như không tệ. Bọn họ phía trước 6 trận đấu chỉ mất đi 2 bóng. Hơn nữa cái này 2 bóng đều là tại vòng bảng thi đấu rớt. Tại đấu vòng loại giai đoạn 3 trận đấu, bọn họ một bóng chưa mất, thắng 3 cái 1-0, là mất bóng ít nhất đội bóng, mặc dù cái này có hơn phân nửa công lao là bởi vì Tây Ban Nha vững vàng khống chế bóng, không cho đối thủ bao nhiêu tiến công cơ hội, nhưng cũng nói rõ bọn họ hậu phòng tuyến không phải mềm quả hồng. Cùng với hình thành so sánh, là Tây Ban Nha năng lực tiến công, tổng cộng 6 trận đấu bên trong, Tây Ban Nha cũng chỉ đánh vào 7 bóng. Có thể nói, Tây Ban Nha có khống chế bóng, có phòng thủ, nhưng thiếu khuyết một điểm một chủy định âm thủ đoạn. Bọn họ tại đại đa số trong trận đấu đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sút gôn số lần vậy rất nhiều, chính là không vào bóng. Mà Brazil đội, hoàn toàn tương phản, là World Cup vào bóng nhiều nhất đội bóng. Lực công kích có thể xưng điên cuồng. Các loại 3 bóng, 4 bóng, 5 bóng đại thắng, mà Brazil đối thủ kỳ thật cũng không thể so với Tây Ban Nha đối thủ yếu. Cái này rất nói rõ vấn đề. Nếu như Tây Ban Nha kéo đi ra cùng Brazil đối công, Brazil không sợ chút nào. Nhưng Tây Ban Nha nếu như một mực khống chế bóng, Brazil đội cũng sẽ rất im lặng. Dunga muốn suy đoán Tây Ban Nha chiến thuật, sau đó khai thác tính nhắm vào chiến thuật. Tây Ban Nha là khẳng định sẽ khống chế bóng. Không khống chế bóng cũng không phải là Tây Ban Nha rồi. Hơn nữa Tây Ban Nha đặc biệt am hiểu là tại khống chế bóng bên trong, dần dần điều động đối thủ, thông qua truyền lại gây nên đối thủ phòng thủ hệ thống xuất hiện lỗ thủng. Sau đó khởi xướng chí mạng thẳng nhét, Nếu như Brazil đội đang ép đoạt thời điểm không chú ý phương thức phương pháp, vậy liền là đưa cho đối thủ đánh sau lưng cơ hội. Cho nên bức cướp là muốn ép đoạt, nhưng tuyệt không thể loạn đoạt một mạch. Dunga an bài lượng lớn huấn luyện, yêu cầu cầu thủ ở giữa lẫn nhau làm tốt bảo hộ. Đang ép đoạt bên trong duy trì ở phòng tuyến. Đồng thời hắn vậy chú ý tới Tây Ban Nha sau trong phòng tuyến một vài vấn đề. Quy Ân có đôi khi sẽ có chút lỗ mãng, tại sau lưng lưu lại mảng lớn lỗ hổng. Đây là Ronaldo phải chú ý lợi dụng địa phương. Mặt khác, Tây Ban Nha cầu thủ thân cao phổ biến không đủ. Định vị bóng là đối giao Tây Ban Nha lợi khí, nhất định phải lợi dụng được. Mấy ngày nay Brazil đội cũng không thiếu định vị bóng diễn luyện. Đương nhiên, Dunga mặc dù hy vọng 90 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu, tình huống thực tế lại không nhất định tốt đẹp như vậy. Bị Tây Ban Nha kéo vào thêm giờ, thậm chí kéo vào penalty quyết chiến, đều là có khả năng xuất hiện tình huống. Cho nên đội bóng cũng phải làm tốt đá phạt đền chuẩn bị. Vạn nhất tiến vào penalty quyết chiến, tuyệt không thể giống 2006 năm như thế thất bại trong gang tấc. Tại hai đội qua lại 8 lần giao thủ bên trong, Brazil đội 4 thắng 2 hòa 2 thua, có nhất định ưu thế, nhưng hai đội đã thật lâu không có giao thủ, Dunga trong lòng cũng không chắc chắn. Brazil đội tồi khô lạp hủ tiến công đến cùng có thể hay không giải quyết đối thủ. Cứ việc làm rồi rất nhiều bố trí, hắn vẫn là trong lòng không có yên lòng. Đương nhiên, tại lúc trước buổi họp báo trên, hắn vẫn là biểu hiện được rất tự tin. Chúng ta làm rồi hết thảy có thể làm chuẩn bị. Tây Ban Nha là cái đối thủ cường đại, nhưng chúng ta trên đường đi đối thủ đều không kém. Chúng ta là chiến thắng các đường cường địch lại tới đây. Chúng ta có lòng tin tất thắng cùng tín niệm. Hắn vẫn không quên cho đối thủ thực hiện áp lực tâm. Lý, tranh tài quá trình chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đây là World Cup trận chung kết. Mỗi cái người đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Không dám phạm sai lầm. Nhưng ta nghĩ, ta đội bóng kinh nghiệm sẽ càng đầy một điểm. Chúng ta đã liên tục 5 giới World Cup đánh vào trận chung kết rồi. Mà Tây Ban Nha chưa từng đánh vào qua World Cup trận chung kết. Ta muốn nói cho Bosco, trận chung kết không khí là hoàn toàn không giống. Nếu như hắn coi là trận chung kết cùng vòng bán kết, vòng tứ kết không sai biệt lắm, hắn sẽ phạm xuống sai lầm lớn. World Cup trận chung kết mang cho cầu thủ áp lực. Không phải cái khác bất luận cái gì tranh tài có thể so sánh được. Bosco lão đầu thì rất có phong. Độ mà nói, cảm tạ Dunga thể tỉnh. Đây đúng là chúng ta lần thứ nhất giết vào World Cup trận chung kết. Nhưng ta các cầu thủ không hề thiếu giải thi đấu kinh nghiệm. Bọn họ phần lớn tại Champions League trọng yếu tranh tài bên trong đang tràng qua. Hơn nữa chúng ta ngoại trừ vòng bảng thi đấu trận đầu thất bại bên ngoài, về sau tranh tài toàn bộ chiến thắng, chúng ta dần dần tìm được tiết tấu, tìm được tự tin, dù cho đối thủ là Brazil đội, chúng ta vậy sẽ không buông tha cho chính mình đấu pháp. Mở xong buổi họp báo sau, Dunga vẫn là trong lòng không chắc. Ban đêm, hắn đem đội trưởng Ricardo, phó đội trưởng Kaká cùng hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ Ronaldo gọi vào gian phòng của mình. Mở rồi buổi họp ngắn, ba người các ngươi đều tại Real Madrid đá bóng, đối Barcelona hẳn là hết sức quen thuộc, mà mọi người đều biết, chi này đội tuyển Tây Ban Nha là lấy Barcelona cầu thủ vì thành viên tổ chức. Như vậy các ngươi cho rằng, chúng ta muốn như thế nào mới có thể bảo đảm trong trận đấu chiến thắng? Ricardo cảm thấy rất không ổn. Ngày mai chính là tranh tài ngày huấn luyện viên chính nhưng không có nghĩ đường. Như vậy sao được? Trên thực tế Dunga dẫn đầu Brazil đội xuất chinh World Cup, cũng không phải là hắn dạy học trình độ cao bao nhiêu, kinh nghiệm có bao nhiêu phong phú. Càng lớn nguyên nhân là bởi vì hắn là 94 năm quán quân đội đội trưởng, là Pereira đệ tử đắc ý. Truyền thông vậy phổ biến cho là hắn nhận lấy Pereira Ibad. Nhưng trên thực tế, Pereira chiến thuật tư tưởng kỳ thật đã lạc hậu, mà Dunga tại đội bóng bên trong đưa đến tác dụng lớn nhất là ổn định quân tâm. Cân bằng phòng thay quần áo, đem hàng hiệu tụ tập Brazil đội bóp thành một cỗ dây thừng. Hắn dạy học trình độ có bao nhiêu lợi hại? Thật đúng là chưa chắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.